Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiên sinh, bữa ăn này anh một chút cũng không cảm thấy khó ăn sao? Làm như không nghe thấy, Benny trầm mặc như trước, tự mình ăn bữa ăn, sau đó là ăn món điểm tâm. Trên thực tế, anh ta đối với thức ăn vì sóng công ty nhà mình đúng là rất có tự tin. Đây chính là sau khi anh ta thành lập Ánh Dương, đặc biệt tăng cường các bộ phận, mục đích đúng là để cho khoảng cách giữa khoang phổ thông hào hoa cũng có thể được ăn thức ăn ngon. Mà cô lại dám đánh đổ thức ăn, còn lớn tiếng bắt bẻ. Tiên sinh, loại này tựa hồ như là để nuôi heo, anh còn ăn sạch, không cảm thấy quá là uất ức hay sao? Quan hệ San không che đậy miệng mà phê bình. Nuôi heo, Benny biến sắc, anh ta ăn đồ vậy, không phải chẳng khác nào là heo. Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không phải là có ý đó đâu, ý của tôi là... Quan hệ San cũng phát hiện mình nói sai, vội vàng đổi lời. Đáng tiếc đã không còn kịp. Cầm mồm. Benny lần đầu tiên mở miệng nói với cô, vừa lạnh lại cứng, tặng kèm cái nhìn chằm chằm lạnh lùng. Trước... Quan hệ San bị trừng, lời cần nói không thốt lên được, toàn thân còn không tự chủ mà nổi da gà. Đang ở tình thế lạnh đến cực điểm, thì vừa đúng lúc, Kiều Lị đẩy xe thức ăn đi tới. Tiên sinh, xin lỗi, xin hỏi, tôi có thể thu đĩa rồi sao? Làm phiền cô. Giống như thay đổi sắc mặt, Benny ngẩng đầu nhìn Kiều Lị, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Không khách khí. Anh ta cười, lại để cho lòng của Kiều Lị nhảy lọt vài lần, cầm đĩa lên tay càng thêm hơi run rẩy. Thì ra ánh mắt của anh ta màu vàng rất đặc biệt. Hai người ngắn ngủi mấy giây tiếp xúc khiến cho quan hệ San ở một bên khó chịu trong lòng. Cô cố ý cầm tạp chí lên cao, lần nữa buông mình xuống, kêu lên một tiếng, cả đĩa bánh bị rơi. Một phần đồ ăn cũng rơi trên mặt đất, một phần lại rớt trên chân của cô ta. Này, cái người ngu ngốc này, xem cô làm chuyện gì tốt. Quan Huệ San lớn tiếng mắng người, chỉ kém không có từ chỗ ngồi mà nhảy dựng lên. Rõ ràng là... Căn bản là ăn cướp còn la làng, vì An cao mày muốn mở miệng trước lên một bước. Thật xin lỗi, cô không sao chứ? Kiều Lị dẫn đầu nói lời xin lỗi, còn lấy ra khăn tay, tùy thân mà lau giúp cô ta. Lại bị một trưởng đánh dùng. Người nào chấp nhận cho cô lau? Ai biết cô lấy cái khăn này ở đâu? Lại dùng ở trên người tôi mà lau loạn. Quan Huệ San không khách khí mà quát, hoàn toàn không sợ bị người quanh mình chế giễu. Đó là khăn tay sạch sẽ. Vi An lạnh lùng chen vào nói. Cô là ai? Chen miệng gì? Quan Huệ San cũng hùng hăng trừng mắt. Thật xin lỗi, có làm cô bị thương không? Kiều Lị thấy vậy, vội vàng như gió lốc kéo về trên người mình. Hoàn hảo, bữa ăn đã được ăn hết sạch. Nếu không làm dơ bẩn quần áo của cô ta, cô lại còn có cớ để nói. Làm bị thương thì không có, chỉ là cô thấy được chưa? Váy của tôi dính đầy nước sốt rồi. Quan Huệ San chỉ vào điểm đen, không tới 1 cm trên váy. Xem cô muốn bồi thường tôi thế nào? Thật xin lỗi, đúng là vô cùng xin lỗi cô. Xin hỏi, cô có mang váy để thay thế không? Tôi có thể thử giúp cô rửa sạch sẽ. Kiều Lị tính tình nhẫn nại đề nghị. Ai, điểm nhơ nho nhỏ như vậy cũng khó trách cô không nhìn thấy. Tốt, chỉ là chính tôi tự đi tìm, bởi vì hành lý tôi gửi vận chuyển rồi. Quan Huệ San tay ôm trước ngực cao ngạo nói. À, Kiều Lị đột nhiên đến đường cùng rồi. Đây căn bản là người khác khó chịu, hành lý của mọi người tập trung ở cabin cuối cùng. Tầng tầng lớp lớp, muốn tìm ra hành lý của cô ta, quả thực là khó như mò kim đáy biển. Nói đi, cô định xử lý thế nào? Huệ San cười lạnh nói. Tiểu thư, nếu như cô không ngại, có thể xin cô trước hãy thay váy của tôi, chờ tôi đem váy của cô đi xử lý tốt, tôi sẽ đổi trở lại, có thể không? Thật không còn cách nào, mặc dù rất không nguyện ý, Kiều Lị vẫn là mở miệng nói. Lời của cô lại khiến cho lân cận người kinh ngạc, bao gồm cả Benny. Anh ta biết rõ, có chút hành khách đích xác là rất khó dây dưa, cũng rất khó chỉ. Nhưng giống như tiếp viên hàng không này, từ đầu tới cuối không có lửa giận, trên mặt còn mang nụ cười, thật rất ít thấy. Benny đối với Kiều Lị sâu sắc ấn tượng, hơn nữa đối với cô bị uất ức, cảm thấy không vui. Cái gì đều không cần giúp cô ta làm. Benny lên tiếng cũng là dùng trung văn nói. Anh... Huệ San bị lời nói của anh hổ dọa, thì ra anh ta nghe hiểu trung văn. Còn có thể nói lúc trước nội dung cô phát dần anh ta không phải rất rõ ràng sao? Cái nhận thức này để cho trên mặt cô ta hiện lên một thần sắc khó chịu. Tiên sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net